Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, loại cảm giác này là. Lola, ngươi không sao chứ? Lan tại Lola bên cạnh ngồi xuống, mang trên mặt vẻ lo lắng hỏi. Còn tốt, không chết được, bất quá cần phải nhanh một chút trị liệu. Thụ thương không nhẹ, Lola rốt cục không phải bộ kia băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Tựa ở Lan trên bờ vai hư nhược nói. Tốt tốt tốt, chúng ta đi tìm bác sĩ. Tìm bác sĩ, Lan đại hỉ. Lola không có việc gì là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Kia nàng đâu? Lola chỉ vào nằm dạp trên mặt đất Aki. Hỏi, yên tâm, vừa vặn một cước kia nàng tuyệt đối không chịu nổi. Hiện tại nàng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Ta cũng không tin, nội tạng xuất huyết nhiều tăng thêm xương sườn toàn bộ đứt gãy. Sẽ còn không cần mệnh của nàng. Ôm lấy Lola. Lan cười lạnh một tiếng nói, tại đi tới cửa thời điểm, Lan đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, dùng chân dính lấy Aki máu tươi trên mặt đất viết mấy chữ. Kẻ giết người, mãnh thú Lan, Bạch Thủy, thật xin lỗi, ta không cách nào lại tiếp tục cùng ngươi ngắm sao cùng mặt trăng. Kiếp sau nếu có thể lại gặp nhau, ta nguyện cùng ngươi bạch đầu giai lão. Aki chỉ cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Trước mắt quang minh đang mất đi. Nàng cũng rất giống minh bạch cái gì. Ở trong lòng nói xong câu đó về sau, liền không có khí tức. Một giọt nước mắt hoạch rơi hắn nàng trắng noãn dung nhan. Một thân quần dài trắng bị máu tươi nhuộm huyết hồng. Lão đại, Lola thụ thương. Lan vừa ra cửa liền lại đụng phải Tầm Dương cùng Mộc Nhan hai người. Hai người nhìn thấy Lan trong ngực Lola về sau, không khỏi kinh hãi. Không nói trước nhiều như vậy. Trước ra biển tìm bác sĩ lại nói. Lola thương thế kéo dài không được. Lan ứng nói một tiếng, liền cực tốc hướng phía bến cảng mà đi. Hai người liếc nhau, không khỏi bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó cũng đi theo. Về phần Aki, nếu là Lan tự mình hạ thủ, kia đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì người sống. Aki kia trong phòng phiêu ra mùi máu tươi bọn hắn vẫn là nghe đến. Cùng lúc đó, vừa vặn tìm tới chế tác nhẫn kim cương tay nghề tốt nhất cửa hàng Bạch Thủy. Chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị người đột nhiên đâm một đao. Vô duyên vô cớ phun ra một ngụm máu đến. Khuôn mặt vặn kết ở cùng nhau, vô cùng thống khổ, loại cảm giác này, làm sao có thể, Bạch Thủy nắm chặt lồng ngực, con người co lại thành dạng kim, nói một mình thấp giọng nói, Bạch Thủy đột nhiên ho ra máu, lại khiến người khác không khỏi giật mình kêu lên, từng cái nhìn Bạch Thủy tựa như nhìn một cái quái vật, đều vòng quanh hắn đi, Aki. Người cũng không nên xảy ra chuyện a. Bạch Thủy ở trong lòng lớn tiếng cầu nguyện. Có thể để cho hắn xuất hiện dạng này lớn phản ứng chỉ có một cái khả năng. Aki xảy ra chuyện. Chỉ có Aki. Chỉ có Aki. Chỉ có lên Aki xảy ra chuyện. Hắn mới có phản ứng như vậy. Sau 2 giờ, Bạch Thủy đạp vào hoàn toàn yên tĩnh vô cùng Kuro đảo. Bất an trong lòng cảm giác trong nháy mắt đạt đến mạnh nhất. Trái tim cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Toàn bộ hòn đảo, một mảnh kiềm chế, sắt lạnh, chỉ còn lại có tiếng gió vù vù làm cho người làm lạnh. Nơi xa dừng lại quân hạm, trên mặt biển lưu lại thuyền hạm mảnh vỡ. Còn có không cánh mà bay mấy chiếc kia thuyền lớn, đều tại biểu thị, Kuro đảo vừa vặn trải qua một trận biến cố. Đón lấy, hắn đã nhìn thấy nằm trên mặt đất cả người là máu. Thụ thương nghiêm trọng cũng hôn mê tê bôn. Tê bôn thảm trạng để trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Hắn không cách nào tưởng tượng, tại cái này Đông Hải, còn có ai có thể đem tê bôn đánh thành trọng thương như thế. Aki, người tuyệt đối không nên có việc a. Bạch Thủy chạy vội hướng trong nhà mà đi. hắn không có đi động Tê Bôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.